Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 385, Hoa Diệp Bi Kịch. Canh, 3, địa cầu bên ngoài, một chiếc trong phi thuyền vũ trụ. Nhược Ninh, ngươi nhanh cho ta xem một chút, có phải hay không hỏng? Hoa Diệp ngồi tại trên ghế, lớn tiếng kinh hô, hắn là thần thể, thụ thương bộ phận rất nhanh liền một lần nữa mọc ra. Nhưng hắn lại không có cảm giác nào, tựa hồ hỏng, nửa canh giờ về sau, nhanh thẻ liên lạc ngươi, hắn khẳng định có biện pháp giúp ta khôi phục. Hoa Diệp ánh mắt đỏ bừng, tê tiếng giống giận, nếu là hắn phế đi, nhân sinh còn có cái gì niềm vui thú có thể nói. Đây chính là hắn lớn nhất niềm vui thú chỗ. Bây giờ thiên sứ văn minh dựa vào không lên, Morgana dựa vào không lên. Hắn có thể tìm kiếm giúp đỡ cũng chỉ thừa tử thần các. Minh Hà tinh hệ, Tử Ca thư viện, các ngồi tại trước bàn sách, dường như một cái học sinh. Đang viết cái gì? Ta thần tạp ngươi, Hòa Hiệp muốn gặp ngài. Sơn Nâu từ bên ngoài tiến đến, đối với các bẩm báo, hắn ở đâu? Các nói, theo hệ ngân hà gửi tới thỉnh cầu, hy vọng mở ra trùng cầu đi thẳng đến cái đại sảnh này tới gặp ngài. Vị này đại thần không tốt giao lưu, để hắn tới đi, ngoặc kép chấm chấm, tới qua một hai lần, hiện tại vẫn là như vậy. Không bao lâu, Hoa Diệp từ bên ngoài nghênh ngang đi vào Tử Ca thư viện. Ánh mắt đánh giá lấy bốn phía, nói, cũng không nói cho trang sức một chút. Hắn tuy nhiên muốn cầu cạnh các, nhưng không thể ngay từ đầu thì biểu hiện ra ngoài. Không phải vậy sẽ chỉ mặc người chém giết. Loại này đàm phán kỹ xảo. Hắn tự nhiên là minh bạch, sinh mệnh đều có thể không muốn, còn để ý sửa sang làm gì? Các ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng, ý của ngươi là nói, không ai có thể uy hiếp được chết người. Thật sao? Hòa Hiệp nhàn nhạt mở miệng. Tuy nhiên bọn họ còn chưa bắt đầu bàn điều kiện, nhưng giao phong đã bắt đầu. Xem như, các ngữ khí bình tĩnh, một bước cũng không nhường. Kỳ thật đối với ngươi hạng này thần, ta vẫn có nghi vấn. Thì trạng thái này của ngươi, đúng, nữ nhân, còn có cảm giác sao? Hoa Diệp lảo đảo đi đến các trước mặt, thân thủ nâng cằm lên, ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm. Các từ bỏ nhục thân, trở thành huyễn thể hoặc là nói linh hồn thể, muốn sống tại đối với người khác phái có cảm giác sinh mệnh bên trong, thì nhất định được không? Các sắc mặt vẫn như cũ, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh. Ta không biết, dù sao ta rất ưa thích. Hoa Diệp bỉ ổi cười nói, giấc mộng của ta rất đơn giản, để tối cao trí tuệ buông xuống đã biết vũ trụ, để hư không thời đại nhanh đến. Nhưng là ta biết, một khi hư không mở ra, ta không có thể bảo chứng những cái kia hư không thần linh có thể hay không đem ta tiêu diệt. Các từ tốn nói, dường như một cái không tranh quyền thế, nghiên cứu học thuật thành kính học sinh. Ta có thể xuất lĩnh các thiên sứ, đem ngươi bảo vệ. Hoa Diệp mở miệng xem như nói ra kế hoạch của chính mình. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Các lắc đầu, hạ trùng không thể ngữ băng. Không có ta chống đỡ, ngươi liền quay về thiên sứ chi thành tư cách đều không có. Thời đại của ngươi đã qua tốt mấy vạn năm. Tiếp nhận hiện thực đi, ta thần tạp ngươi có thể lật đổ khải toa. Ngươi cũng không cần tự cho là. Các không tại nhiều nói. Thủ hạ của hắn Sờ Nâu tiến lên, khinh thường nói, ha ha, có đạo lý. Hoa Diệp giận quá thành cười, duỗi ra một ngón tay chỉ Sờ Nâu. Bất quá tuy nhiên tức giận, nhưng hắn cũng biết, không có các trợ giúp, thật sự là hắn không có thực lực đoạt lại thiên sứ chi thành City of Angel. Cũng vô pháp trị tốt trên người mình bị Chu Hạo lưu lại thương tổn. Chỉ có thể nhịn, cho nên ta tìm kiếm trợ giúp của ngươi. Hiệp trợ, có thể giúp ta nghiên cứu cái thống ngự những cái kia mỹ lệ các thiên sứ năng lực. Nhất là ta muốn khống chế lương băng cái kia tiểu bích ao. Ha ha, hòa hiệp nhìn lấy các trên vách tường Morgana pho tượng, bỉ ổi cười nói, vậy ta thì nghiên cứu thích hợp ngươi hư không động cơ. Các sắc mặt có chút không tốt, Morgana pho tượng điêu khắc tại hắn cái này trên vách tường. Hắn ưa thích Morgana tự nhiên không cần nói cũng biết, đối với hoa diệp cái kia bỉ ổi yêu cầu cùng tiếng cười. Nếu không phải hắn lòng dạ quá sâu, chỉ sợ thật sẽ nhịn không được nhảy ra quất hắn. Tốt tốt tốt, tốt, hoa diệp quay người nhìn lấy các, giang hai tay, nắm chặt lại quyền đầu, nhún nhún eo, một mặt cười xấu xa nói, cho cái này cường lực đến đâu một chút. Ta thích nhất cái này. Hắn cũng không có trực tiếp nói cho các hắn không được. Hắn cảm thấy các loại các dựa theo yêu cầu của hắn nghiên cứu ra hư không động cơ về sau. Hắn tự nhiên có thể đầy đủ khôi phục. Chỉ là hắn không biết. Trước đó Chu Hạo một kích kia. Ẩn chứa Chu Hạo chí tôn kiếm đạo. Đây chính là Đại La Cảnh nói. Không phải các có thể giải quyết. Cái vũ trụ này. Ngoại trừ Chu Hạo, không ai có thể làm cho Hoa Diệp trọng trấn hùng phong. Đối Hoa Diệp tới nói, thế gian thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Địa cầu, một gian hào hoa trong phòng, nghe nói ngươi thành thiên sứ chi vương rồi. Morgana nhìn lấy Chu Hạo, hỏi, làm đã biết vũ trụ mạnh nhất ác ma, đã từng thiên khải vương lương băng. Đối với thiên sứ văn minh xuất hiện mới thiên sứ chi vương tin tức. Nàng tự nhiên không có khả năng không biết. Mà lại thiên sứ văn minh triệu tập thiên sứ trở về Mai Lạc Thiên Đình. Tham gia mới thiên sứ chi vương Thiên Hạo Vương lên ngôi nghi thức. Như thế chuyện trọng đại. Chỉ cần là thực lực cường đại vũ trụ văn minh cơ bản đều biết. Đúng vậy a tiểu nãi băng. Muốn không ngươi theo ta đi, ta để ngươi làm nữ vương. Chu Hạo nhìn lấy Morgana, gia hỏa này bây giờ tập trung tinh thần tại tường vi trên thân. Muốn thu phục nàng cũng không dễ dàng. Ngươi cái này thiên sứ vương có thể hay không ngồi vững vàng còn chưa nhất định. Còn muốn để cho ta làm nữ vương. Hừ, Morgana cười nhạo, Hoa Diệp Nhược Ninh chắc chắn sẽ không cư tính như thế. Bọn họ khẳng định sẽ đi tìm tác, mấy người bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, phát huy ra thực lực chính là nàng cũng không dám nói có thể đối phó. Mà thiên sứ văn minh, có thể vì khải toa mà chiến thiên sứ có ngàn ngàn vạn, nhưng có thể vì Chu Hạo mà chiến thiên sứ chỉ sợ không nhiều. Dù sao, bất kể nói thế nào, Chu Hạo thủy chung không phải thiên sứ. Muốn không chúng ta đánh cược, muốn là ta ngồi vững vàng thiên sứ vương vị trí, ngươi đến cho ta làm nữ vương. Chu Hạo nhìn lấy Morgana, giữa bọn hắn có thể không có cái gì lý niệm xung đột. Ngươi nằm mơ đi thôi, Morgana mới không bằng Chu Hạo đánh cược, gia hỏa này rất hư. Trước kia cùng Chu Hạo đánh cược, nàng thì chưa từng có thắng nổi. Tường Vi, hiện tại ngươi thấy rõ ràng gia hỏa này chân diện mục đi. Gia hỏa này rất hư. Morgana ngồi đến Tường Vi bên giường. Lôi kéo Tường Vi tay nói ra. Dù sao cũng so ngươi tốt. Tường Vi toàn thân nổi da gà rơi một chỗ. Bận bịu rút về tay. Thân thể về sau rụt rụt. Nàng thật sự là chịu không được Morgana nhiệt tình. Ô, Tường Vi ngươi đâm ta tâm. Morgana một mặt u oán. Tốt, ta cũng không quấy rầy các ngươi. Chu Hạo đứng dậy, nói xong, trực tiếp rời đi. Hắn tiếp tục lưu lại, tác dụng cũng không lớn, mà lại Mai Lạc Thiên Đình vì hắn cử hành lên ngôi nghi thức cũng nhanh đến. Ngạn đã thông báo hắn mấy lần, cho nên hắn phải trở về. Ngươi, Tường Vi còn muốn nói điều gì, lại cũng không nói ra miệng. Trong mắt lóe lên một vệt ảm đạm. Hoa Hạ, nơi nào đó, Chu Hạo bóng người rơi xuống, đi vào một cái mỹ nữ thiên sứ trước mặt. Nam thần, bái kiến Thiên Hạo Vương. Mỹ nữ thiên sứ nhìn đến Chu Hạo nhất thời kinh hãi, lập tức lộ ra nét mừng, vội vàng bái nói, mỹ nữ này thiên sứ tự nhiên là Khải Toa lưu tại Minh Hà tinh hệ Tử Ca thư viện giám thị tử thần. Các thiên sứ trích tâm, đáng tiếc nàng căn bản không phải các đối thủ, trực tiếp bị bắt làm tù binh. Bất quá các nghiên cứu nàng thiên sứ gen, đem nàng phế đi về sau, cũng không có trực tiếp giết nàng, mà chính là đem nàng ném vào địa cầu ngôi sao, mà nàng làm đã từng thần thánh Khải Toa cánh phải hộ về. Tự nhiên là nhận được Khải Toa bổ nhiệm mới thiên sứ chi vương mệnh lệnh. Chỉ là nàng bị kẹt ngươi phế đi, thực lực hoàn toàn không có, tạm thời không có cách nào trở lại Mai Lạc Thiên Đình. Đứng lên đi, Chu Hạo đánh giá Trích Tâm, tự nhiên phát hiện thương thế của nàng, thân thủ đối với nàng mi tâm một chút, nhìn lấy Chu Hạo điểm tới ngón tay, Trích Tâm ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì né tránh, không biết là tin tưởng Chu Hạo sẽ không hại nàng, vẫn là biết mình bất lực phản kháng, dứt khoát không phản kháng. Bất quá xem ra hẳn là cái trước, nàng tuy nhiên đối Chu Hạo không hiểu nhiều, có điều nàng tin tưởng thần thánh Khải Toa lựa chọn. Theo Chu Hạo nhất chỉ rơi xuống, Trích Tâm thân thể mềm mại run lên, nguyên bản hư hao gen trong nháy mắt khôi phục, không chỉ có thương thế khỏi hẳn mà lại cảm giác thực lực tăng nhiều. Đa tạ Thiên Hạo Vương, Trích Tâm khom người bái nói, đối Chu Hạo vui lòng phục tùng. Trước đó, tuy nhiên có Khải Toa mệnh lệnh, nàng sẽ không vi phạm. Tựa như ban đầu nội dung cốt truyện bên trong Khải Toa đem nàng phối cho Triệu Tín, nàng cũng không một câu oán hận nào một dạng. Nhưng đây chẳng qua là đối Khải Toa. Bây giờ nàng đối Chu Hạo bội phục, sùng bái, cùng Khải Toa không quan hệ. Chúng ta về Mai Lạc Thiên Đình, Chu Hạo phân phó nói. Trích Tâm sau lưng hiện lên một đôi trắng noãn mỹ lệ vũ dực. Cái này là thiên sứ thời không chi dực, có thể làm cho các nàng tại trong vũ trụ bay thật nhanh. Ta mang ngươi đi. Chu Hạo trực tiếp nắm lấy Trích Tâm cánh tay, một bước phóng ra liền đã vượt qua hệ ngân hà. Nhanh như vậy? Trích Tâm sợ ngây người. Chu Hạo tồn tại nàng cũng chỉ là nghe nói qua, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hạo bản thân, không nghĩ tới cái sau tốc độ thế mà nhanh như vậy. Làm Khải Toa cánh phải hộ vệ, nàng tuy nhiên chỉ có 500 tuổi, nhưng thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Tăng thêm thiên sứ thời không chi dực, tốc độ tại trong vũ trụ cũng là nằm ở tối cao cấp một hàng. Nhưng cùng Chu Hạo so ra, căn bản không thể so sánh. Quả thực quá mạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.